Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 849, C849, ta cũng đang có ý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, vô số huyết văn ma long dữ tợn lan đến yết hầu của hắn ta, nhìn vô cùng dữ tợn thiên ma quyết. Nhìn thấy huyết văn ma long dữ tợn, vẻ mặt Phương Thanh Điệp thay đổi. Thiên ma quyết đúng là một bộ công pháp tốt, không biết mạnh hơn linh tiêu quyết của linh tiêu tông biết bao. Nhiều lần, cũng chỉ có đám người không biết điều các ngươi mới coi thường nó thôi. Tân Thạch Long cười lạnh, tên khốn nạn nhà ngươi, cái đồ không biết xấu hổ. Phương Thanh Điệp tức run cả người, nàng ta biết yêu cầu để tu luyện được thiên ma quyết chính là cần một lượng máu trẻ con khổng lồ. Chỉ trong vòng 2 tháng, Tân Thạch Long đã đột phá đến ầng thứ 8, không biết hẳn ta đã giết bao nhiêu tính mạng vô tội. Lưng đeo vô số món nợ máu chảy đầm đìa, đúng là không băng xúc sinh. Cơ thể Phương Thanh Điệp lại lao ra, ánh kiếm lóe sáng, linh khí trong thiên địa bùng nổ, kiếm ý minh nguyệt hoàn toàn được giải phóng. Một vòng sáng hình trăng tròn đột nhiên xuất hiện phía sau đầu nàng, phảng phất như nhập vào thanh kiếm trong tay. Trảm nguyệt linh kiếm, Phương Thanh Điệp khẽ hô lên, từng sợi ánh trăng trắng bạc rơi xuống, kiếm ý mạnh mẽ mà thần bí dao động, lao về phía Tân Thạch Long. Hừ, Tân Thạch Long cười lạnh, linh lực quanh thân bùng nổ. Sức mạnh cảnh giới vạn pháp tầng thứ 8 bị hẳn ta vận dụng đến cực hạn. Linh lực thiên ma cuồn cuộn màu xám lao đến như thủy triều, bay về phía Phương Thanh Điệp. Bên ngoài linh tiêu tông, Từ Thương Uyên và Bạch Đình Thiên Đạp không bước đến, bước đi tuy chậm rãi, nhưng uy áp của cường giả cảnh giới bất diệt tỏa ra quanh thân, khiến đất trời cũng tối sầm theo. Mặt đất sụp đổ từng tầng, vô số kiến trúc bên trong thành Thiên Hoè nổ tung ngay tại chỗ. Linh khí ngập trời trở nên cồng bảo, chỉ một tia uy áp đã đủ để ép tất cả đệ tử linh tiêu tông ở đây không thở nổi. Từ Thương Uyên cười tủm tỉm, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, dao động linh lực khủng bố chấn động hư không, cả đám đệ tử linh tiêu tông trước mắt bị ép thành bãi máu, thậm chí còn không có nổi một cơ hội đánh trả. Những đệ tử linh tiêu tông khác thấy vậy thì sợ hãi. Đối với những đệ tử còn chưa bước chân đến vạn pháp cảnh như họ, cường giả cảnh giới bất diệt chính là tồn tại không thể đánh bại được. Điện chủ Điện Điện và điện chủ Anh Điện liếc nhau với vẻ mặt dữ tợn, sau đó lao ngược lên. Bạch Đỉnh Thiên, Từ Thương Uyên, hai lão già các ngươi đừng có làm càn. Linh lực quanh thân hai người họ bùng nổ đến cực hạn, hai đạo bóng kiếm lao đi với tốc độ tia chớp, đánh thẳng về phía Từ Thương Uyên và Bạch Đỉnh Thiên. Bây giờ đám vạn pháp cảnh cũng dám kêu gào trước mặt chúng ta à, thấy vậy. Bạch Đỉnh Thiên cười trêu chọc. Hay là, cho bọn chúng nếm thử cảm giác tuyệt vọng đi. Từ Thương Uyên cười lạnh. Ta cũng đang có ý này. Bạch Đỉnh Thiên nheo mắt. Rầm, linh lực xung quanh hai người được giải phóng. Luồng sức mạnh tuyệt đối vượt xa vạn pháp cảnh lập tức bùng nổ. Ngay lúc ấy, không gian vỡ vụn. Những vệt rạn có thể thấy được bằng mắt thường trải rộng khắp không trung. Ngay sau đó, linh lực như thanh kiếm bén lao ra. Luồng linh lực này tuy nhỏ bé, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh hồn. Kiếm của điện chủ Địa Điện và điện chủ Anh Điện còn chưa chăn trước người, đã bị tia linh lực kia đánh gãy, sau đó tiếp tục mạnh mẽ lao thẳng về phía yết hầu họ, quyết tâm lấy mạng hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chủ Địa Điện và điện chủ Anh Điện đồng thời lộ vẻ mặt kinh hãi. Thực lực cách xa nhau quá nhiều, dù hai người họ ôm tâm lý liều chết, nhưng trước thực lực tuyệt đối thì chẳng có tác dụng gì. Ngay khi luồng linh lực kia chuẩn bị xuyên qua yết hầu hai người họ, một bóng người xinh đẹp tuyệt trần đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt cả hai. Người kia vung tay áo lên, hai đạo linh lực kia lập tức bị đánh tan. Điện, điện chủ Linh Điên, cả hai người điện chủ Địa Điện và điện chủ Anh Điện run rẩy lên tiếng. Từ Thương Uyên và Bạch Đỉnh Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Hàn Giang Tuyết, Cách Trương.